Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, Đông Quýt Sâu gia tộc. 4/10, ngày thứ hai, buổi sáng, trong phòng họp, tăng thêm Longinus cùng một chỗ. Bàn tròn hết thảy có ngồi 12 người, trừ cây đi thượng tá bên ngoài. Còn có 3 tên chi bộ trung tá, 7 tên chi bộ thiếu tá. Cái này 11 vị trường học, cấp quân quan cộng đồng tạo thành hải quân 666 chi bộ cao tầng. Khụ khụ, cây đi thượng tá hắng giọng. Sau đó Túc vừa nói. Hôm qua tại cung đình dạ tiệc bên trên, mọi người cùng Longinus thượng tá cũng coi là sơ bộ nhận thức một chút. Cho nên, hôm nay ta cũng liền không nhiều làm giới thiệu, đem tất cả triệu tập đến nơi đây đâu. Chủ yếu là mời Longinus thượng tá làm nói chuyện, cho chúng ta giảng thuật một chút từ bản bộ mang đến chỉ thị. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, vậy ta liền nói đơn giản hai câu đi. Longinus nói, đột nhiên cảm thấy một màn này có loại, một câu không nói hơn một canh giờ liền không tính là viên mãn, đã thị cảm. Có một số việc ta cũng không giấu giếm. Xác thực, ta tại Bắc Hải nhiệm kỳ chỉ có thời gian một năm. Longinus nói ngay vào điểm chính. Bàn tròn trước một đám sĩ quan cấp giáo biểu lộ có chút vi diệu. Đem bọn hắn biến hóa thu hết mắt cây đi thượng tá thì là âm thầm cười lạnh. Ha ha, thật đúng là tuổi trẻ a. Loại chuyện này nói ra, sẽ chỉ có một kết quả. Cái kia chính là để ngươi mệnh lệnh vô pháp đạt được thi hành. Một cái nhiệm kỳ chỉ có một năm đặc phái viên, cùng một cái khi vài chục năm khu vực dài, muốn tại giữa hai cái này làm ra một lựa chọn lời nói. Thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Gây đi thượng tá mặt không biểu tình ở trong lòng tự đắc nói. Nói đến, cái này tòa căn cứ vẫn là từ ta nói tính toán. Đương nhiên, mặt ngoài công phu vẫn là được làm tốt. Không thể để cho vị này đặc phái viên xuống đài không được. Cho nên, ta là hy vọng có thể tại cái này thời gian một năm bên trong làm ra một ít sự tích đến. Mà muốn làm sự tình, liền cần các vị hết sức giúp đỡ. Ta nghĩ, mọi người hẳn là sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Nghe được Longinus tựa hồ là có làm to chuyện dấu hiệu. Bàn tròn trước chúng người đưa mắt nhìn nhau, mắt đi mày lại ở giữa dường như tại im ắng giao lưu. Gặp chàng diện có chút lãnh đạm, cây đi thượng tá tranh thủ thời gian hòa giải nói. Ha ha ha ha, Longinus thượng tá nói giỡn. Tất cả mọi người là hải quân, thủ vững chính nghĩa cùng đả kích hải tặc tín niệm đều là nhất trí. Longinus thượng tá muốn làm ra công tích đến, chúng ta tự nhiên là đại lực ủng hộ. Đúng vậy a, đúng a, hữu lực không khí âm thanh vang lên, rất là thưa thớt. Đối với đám này kẻ già đời thái độ, Longinus cũng không thèm để ý. Vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng vừa cười vừa nói. Mọi người có thể có cái này giác ngộ, ta không bình thường vui mừng. Như vậy, cây đi thượng tá, làm phiền ngươi giới thiệu cho ta một chút. Ivante vương quốc xung quanh hải vực có nào đại hình hải tặc đoàn a? Tốt, tốt, cây đi thượng tá liên tục gật đầu. Rất nhanh liền nói đến, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Ivante vương quốc tới gần Campbell, cho nên hải tặc uy hiếp chủ yếu là đến từ mặt khác ba phương hướng. So với hắn vương quốc tới nói, hải tặc nguy hại ngược lại còn không đến mức quá mức tấp nập. Mà những này hải tặc đoàn bên trong, có tam đại hải tặc đoàn là so sánh khó giải quyết tồn tại. Cái thứ nhất là treo giải thưởng 23 triệu Berry Hackcon Blay chỉ huy Blay hải tặc đoàn. Thứ hai là treo giải thưởng 27 triệu Berry ma thuật Zero chỉ huy ma thuật hải tặc đoàn. Cái cuối cùng thì là treo giải thưởng 33 triệu Berry đọa lạc hải quân Barrow chỉ huy Barrow hải tặc đoàn. Gặp bàn tròn trước tất cả mọi người một bộ trịnh trọng sự tình như lâm đại địch bộ dáng. Longinus ngược lại không cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Tại bốn trong biển, trừ bỏ thủ lĩnh chiên giao loại kia từ đại hải trình lui về đến đại hải tặc bên ngoài. Loại này treo giải thưởng mới là tứ hải phải có tầng thứ. Đoạn lạc hải quân Barrow. Tên kia là ban đầu Bắc Hải 520 chi bộ thượng tá. Nhưng bởi vì hướng tới xa hoa mục nát sinh hoạt phản bội chạy trốn ra biển quân. Đơn giản chính là chúng ta Bắc Hải hải quân sỉ nhục. Trong lúc nói chuyện, cây đi thượng tá ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. Chính là bởi vì có loại này so sánh rõ ràng. Tài năng nổi bật hắn đáng quý. Bất quá, nói đến, cây đi thượng tá ngươi, tựa hồ còn nói để lọt một cái a. Longinus ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Thanh thúy thanh vang để trong phòng tất cả mọi người hơi hơi biến sắc. Cây đi thượng tá bất an sờ mũi một cái, cười ngượng ngùng nói, hẳn là, liền cái này ba cái đi. Hắn hải tặc đoàn treo giải thưởng đều tại 20 triệu berry trở xuống. Cũng không nhọc đến Longinus thượng tá hao tâm tổn trí. Ta tối hôm qua sau khi trở về bớt thời, gian tìm đọc một chút hồ sơ, thuận tiện còn hướng chi bộ bên trong hắn binh lính hỏi thăm một chút. Tựa hồ, chung quanh hải vực còn chiếm cứ một đám treo giải thưởng cao hơn cự ngạc hải tặc đoàn A. Giữa sân yên lặng một lát, cây đi thượng tá mới thở dài nói, ta biết treo giải thưởng 40 triệu berry cự ngạc Gustave. Có lẽ không phải Longinus thượng tá đối thủ của ngươi, nhưng là, phía sau hắn người kia thật sự là thật đáng sợ. Đáng sợ đến toàn bộ Bắc Hải đều không người dám qua chế tài cấp độ. Cho nên, chúng ta mới không thể không giấu giếm một chút tin tức. Vậy bây giờ, có thể đem những ẩn tàng đó tin tức nói ra sao? Bởi vì, đứng sau lưng hắn thế nhưng là Bắc Hải lòng đất vương giả. Đong Quýt Sâu gia tộc A, thoại âm rơi xuống, trong phòng họp cơ hồ người người biến sắc. Có thể thấy được Đong Quýt Sâu gia tộc tại Bắc Hải xây dựng ảnh hưởng đến loại tình trạng nào. Đong Quýt Sâu Doflamingo, ta biết hắn, lấy trẻ tre chi thế nổi tiếng đại hải siêu tân tinh. Tiến quân đại hải trình hẳn là có một đoạn không thời gian ngắn a. Longinus nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cây đi thượng tá có chút ngây người. Tại hắn muốn đến, đối phương một cái bản bộ thượng tá. Tại đột nhiên nghe được Doflamingo loại kia đại hải tặc danh hào lúc. Không nên toát ra một chút sợ hãi sao? Đoán chừng là dáng trông đỡ lấy không lộ ra trò hề đi. Cây đi thượng tá trong lòng xem thường, nhưng vẫn là sắc mặt khiêm tốn giải thích nói. Tuy nhiên Đong Quýt Sâu gia tộc đại bộ đội đã tiến vào đại hải trình. Nhưng Bắc Hải bên trong vẫn có lưu khu vực. Bọn họ đây là đem Bắc Hải xem như bọn họ hậu hoa viên. Loại tình huống này, chúng ta tự nhiên không dám cũng không có cái năng lực kia qua quản cự ngạc hải tặc đoàn sự tình. Tựa hồ là lo lắng Longinus xúc động, cây đi thượng tá lại bổ sung một câu nói. Dù sao, đây chính là liền bản bộ trung tướng đều không thể bắt đại hải tặc. Longinus thượng tá hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn hắn uy thế mới đúng. Liên quan tới điểm này, Longinus xác thực rất rõ ràng. Tại Doflamingo tiến vào đại hải trình không lâu sau, bản bộ liền điều động Suru trung tướng trước đi bắt. Chỉ tiếc mỗi lần đều bị Doflamingo thành công thoát đi. Có thể tại lúc tuổi còn trẻ cùng Sengoku gặp đặt song song. Suru trung tướng thực lực đương nhiên sẽ không giống bề ngoài nhìn qua như thế suy yếu. Có thể nói là hải quân bản bộ bên trong một cái bị hoàn toàn đánh giá thấp đỉnh cấp chiến lực. Mà có thể đủ nhiều lần đào thoát đối phương bắt Doflamingo. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Ta minh bạch, các ngươi là đang lo lắng. Vạn nhất đối cự ngạc hải tặc đoàn động thủ, sau đó sẽ gặp phải Đong Quýt Sâu gia tộc trả thù. Đúng vậy a, còn hy vọng Longinus thượng tá có thể hiểu được chúng ta một phen dụng tâm lương khổ. Cây đi thượng tá thở dài một tiếng nói ra.